tỷ phu vinh dự, chương 28, xào huyệt ân ái, 2. Góc truyện audio.com. Lúc ta vừa trở lại quán bar, liếc mắt liền phát hiện trong sàn nhảy đái tân ni đang nhẹ nhàng lắc mông, mái tóc vung vẩy, bộ dáng đầy vẻ kiêu ngạo, mê người trông đám người xôi trào, sự yêu thương nhàn nhạt trong mắt nàng không bị người khác để ý, lòng ta tan nát, nhưng ta không thể tới an ủi đái tân ni, ta không thể để cho nàng biết ta đã phát hiện bí mật của nàng, ta hy vọng đái tân ni trước mắt ta vĩnh viễn là một công chúa kiêu sa. Trang Mỹ Kỳ đột nhiên chạy đến trước mặt ta. Ai nha, ngươi chạy đi đâu? Tìm ngươi khắp nơi, ngươi mau đi xem một chút đi. Hình như không đúng, Trang Mỹ Kỳ lo lắng lôi kéo tay ta. Làm sao vậy? Ta hỏi, là Tất cùng Đỗ Đại Duy đang phân cao thấp, đoán chừng tất cả mọi người đã uống quá nhiều. Âm nhạc đinh tai nhức khiến Trang Mỹ Kỳ phải ghé sát miệng vào tai ta, mùi rượu thoang thoảng trong miệng nàng trêu chọc lỗ tai. Không khí trong rạp số 19 có chút quỷ dị, cơ hồ tất cả mọi người đang quan sát La Tất và Đỗ Đại Duy. Trước mặt hai gã là một thùng bia và hai chiếc cốc 500ml. Trong chén không phải bia mà là màu vàng kim óng ánh của Whisky Scotland. Tất cả mọi người trong quán đều biết hai nam nhân này đang tiến hành một hồi quyết đấu trong quán rượu đương nhiên là đấu rượu. Phương thức đấu rượu bình thường có hai loại, một là văn đấu, loại khác là vũ đấu. Văn đấu danh như ý nghĩa chính là so sánh nhã nhặn, mọi người so trí lực, so vận khí như chơi đoán số, đổ xúc sắc, đánh bài xì phé các loại trò chơi, thua phải uống rượu, đây là văn đấu. Còn vũ đấu chỉ trần trụi so tửu lượng, người một ly ta một ly cho đến khi có người nhận thua, hoặc là say bất tỉnh nhân sự. Mọi người bình thường đến quán bar chính là tìm kiếm sự khoái hoạt, vui vẻ nên không mấy người thích vũ đấu. Trừ phi thấy người nào đó không vừa mắt mà kẻ kia lại không phục, như vậy vũ đấu liền không tránh được. Thực trùng hợp La Tất xem Đỗ Đại Duy không vừa mắt mà Đỗ Đại Duy cũng không phục hắn, vì vậy hai chiếc cốc vốn đựng bia ly đang bày ở trước mặt bọn họ. Đây thực sự là đòi mạng người, một người rất khó một hơi uống hết 500ml whisky. Là nguyên nhân gì khiến La Tất cùng Đỗ Đại Duy sinh ra ý niệm quyết đấu? Người khác không nói, ta cũng đoán được 8-9 phần, bởi vì cuộc quyết đấu này chính do ta xúi dục. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng ta vẫn thấy rất hả hê. Kỳ quái chính là trong bầu không khí khẩn trương như thế lại có một người đang ngồi ngay ngắn giữa La Tất và Đỗ Đại Duy, nàng chính là Cát Linh Linh với dáng vẻ nhẹ nhàng như thường, phong tình vạn trùng. Nàng vừa nhìn Đỗ Đại Duy, lại liếc trộm La Tất một chút, tựa hồ cuộc quyết đấu này không quan hệ với nàng, nhưng mọi người đều biết cuộc quyết đấu này chính là vì Cát Linh Linh, mọi nam nhân đều hy vọng biểu hiện ra sự cường đại của giống đực trước mặt Cát Linh Linh. Nghe nói, khổng tước trống nhìn thấy con khổng tước mái sẽ khoe ra bộ lông vũ sặc sỡ, chính là biểu hiện ra sự cường đại của nó. Động vật thế nào, nhân loại cũng như vậy, huống chi vẻ đẹp của Cát Linh Linh để bọn hắn quyết đấu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Cát Linh Linh tối nay đang mặc bộ đồ dạ hội màu đen lộ lưng đủ để khiến tất cả nam nhân ở đây điên cuồng nuốt nước miếng, mỗi cái liếc mắt của nàng khiến cho người nhìn sẽ toàn thân nhũn ra, chỉ có một chỗ vô cùng cứng rắn. Ta đã nhìn Cát Linh Linh lâu rồi, cho nên cũng cứng ngắc cứng rắn đến lợi hại. Góc truyện audio.com. Không biết là nguyên nhân gì, ta đột nhiên rất muốn chinh phục Cát Linh Linh, không quản là thủ đoạn gì ta đều muốn nàng. Hắc hắc, ta bắt đầu tưởng tượng rất xấu xa, rất vô sỉ, rất biến thái. Người đang nhìn đi đâu vậy? Trang Mỹ Kỳ ê ẩm hỏi, hiển nhiên nàng chú ý tới ánh mắt ta đang đảo loạn trên người Cát Linh Linh. A, xem bọn hắn uống rượu a, xem đến cùng ai ngã xuống trước. Ta xấu hổ cười, vì ta gọi ngươi tới là để khuyên can, thế nào mà ngươi cũng đứng xem náo nhiệt. Uống hết như vậy ta sợ sẽ có chuyện không hay. Trang Mỹ Kỳ dán vào ta, cơ hồ đem bộ ngực của nàng đặt lên cánh tay ta. Trong đầu thầm kêu to, Trang Mỹ Kỳ nha, Trang Mỹ Kỳ, ta hiện tại đang bị dục hỏa thiêu đốt, ngươi đừng bỏ thêm dầu vào lửa nha. La Tất cùng Đỗ Đại Duy đang giằng co, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý nhận thua, có thể thấy bọn hắn cũng sợ hãi một bát lớn whisky này, 500ml dung lượng tương đương một chai bia bình thường. Một lần uống hết một chai bia cũng không khó, nhưng một lần uống xong một chai whisky như thế thì không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất ta không thể làm được. Bọn hắn vừa mới uống à, ta hỏi bên người Trang Mỹ Kỳ. Đúng vậy, mỗi người nửa bình, ta rất ít khi thấy Đỗ Đại Duy cùng người khác đấu rượu. Trang Mỹ Kỳ gật gật đầu, uống xong chỗ rượu này cũng không có vấn đề chứ. Ta cười cười, người cho ta là tiểu quỷ à, một bát lớn như vậy thì ta chắc chắn phải hôn mê. Khi đó bị người ta phi lễ cũng không biết, Trang Mỹ Kỳ sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt đẹp nhìn quanh, mùi rượu phun thẳng vào mặt ta. Lần này ta không chỉ ngứa trên mặt cả tâm cũng ngứa. Không phải ngươi nói tối nay muốn say sao? Nhìn Trang Mỹ Kỳ khêu gợi, lòng ta sao động, là muốn say nha, ta chỉ sợ say không về nhà được. nếu như ngươi đáp ứng đưa ta về nhà, ta sẽ uống hết hai chén rượu kia. Trang Mỹ Kỳ cười đầy ẩn ý, cách Trương.